Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 388, thôn phệ tinh huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoành Lâm Xuyên bị vĩ thú hóa cấp một bọc nắm đấm trực tiếp đập vào lâm thân trên thân, vĩ thú hóa cấp một gia trì Hạ Lâm Xuyên, lực công kích thập phần cường đại, trực tiếp đem lâm thân đập rút lui trở về, một tiếng như sấm đánh thạch kêu thảm thiết nháy mắt truyền ra tranh mặc dù là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy hung thú, nhưng giờ phút này trên người lâm thân cũng liền cái kia một giọt tinh huyết mà thôi, cùng Lâm Xuyên trong cơ thể hoàn chỉnh vĩ thú so sánh với còn là kém một chút, hơn nữa lâm thân đã bị trọng thương, giờ phút này tuy nhiên hóa thân thành tranh, nhưng là thực lực như trước có rất lớn hạn chế, hơn nữa hắn hóa thân còn không hoàn toàn. Nổ vang thanh âm không ngừng truyền ra, hai đầu hình người hung thú chiến đấu 10 phần kịch liệt, cơ hồ tựu là trần trụi vật lộn, hoàn toàn dựa vào lực lượng kinh khủng công kích đối phương, mỗi một lần xuất kích đều là mang theo bén nhọn âm bạo, thậm chí còn toàn bộ tỷ thí đài đều tại run nhẹ nhẹ, có thể thấy được hai người chiến đấu trình độ kịch liệt. Rốt cục Lâm Xuyên bắt lấy một cái cơ hội, một cước đem lâm thân đạp mở đi ra, đồng thời Byakugan trong tinh mang nổ bắn ra, màu xanh nhạt bát quái xuất hiện lần nữa tại Lâm Xuyên dưới chân. Tiên pháp, bát quái 64 trường. Tại vị thú hóa cấp một gia trì phía dưới, Lâm Xuyên ngang nhiên đã phát động ra bát quái 64 trường, tốc độ cùng lực công kích trực tiếp bộc phát đến lớn nhất trình độ, cả người hóa thành màu đỏ sậm tàn ảnh, cấp tốc chớp động tại lâm thân quanh thân. Bát quái, 2 trường, bát quái, 4 trường, bát quái, 8 trường, bát quái, 64 trường, Lâm Xuyên thân ảnh đã hoàn toàn thấy không rõ lắm, hắn ra quyền tốc độ quá nhanh thế cho nên không khí đều bị ma sát bắt đầu cháy rừng rực. Oanh, rốt cục một tiếng bạo hưởng, lâm thân thể bị đánh bay đi ra ngoài, kinh mạch trong cơ thể đã bị nhu quyền pháp gần như phá hủy, huyệt đạo bị phong ấn, đã lại không có bất luận cái gì chiến lực. Nhưng mà Lâm Xuyên cũng không có thua tay lại, hắn thời khắc này mục đích đã sớm theo đánh bại lâm thân, biến thành bắt được thượng cổ hung thú tinh huyết, hơn nữa là vô luận như thế nào cũng muốn bắt được. Loại vật này qua rồi cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Màu đỏ sậm quang ảnh lần nữa lao ra thẳng đến bị oanh giết tại mặt đất lâm thân mà đi. Ngăn lại hắn, không thể nhường hắn đã giết lâm thân. Đúng lúc này, trưởng lão trên ghế ngồi ngay ngắn đại trưởng lão Lâm Trạch sắc mặt đột nhiên biến đổi trực tiếp lên tiếng nói. Kỳ thật không cần hắn nói, trên bầu trời lơ lửng Lâm Phàm vẫn luôn đang chăm chú hai người chiến đấu, mà lại đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, dù sao Lâm Thân là Lâm gia bổn gia đệ tử, hơn nữa còn là nhị trưởng lão cháu trai, cho dù chiến bại cũng quyết không thể chết ở chỗ này. Lâm Xuyên hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên hắn phải tại Lâm Phàm động thủ trước kia bắt được tranh tinh huyết, nếu không lại cũng không có cơ hội. Oanh, nhị vĩ Matatabi Chakra cực lực bộc phát, màu đỏ sậm quang mang phóng lên trời, một cỗ thô bạo, âm lãnh, sát phạt khí tức khủng bố xông thẳng lên trời, Lâm Xuyên không muốn sống giống như thẳng đến lâm thân đã mất đi phản kháng lực thân hình mà đi. Lâm Xuyên, ngươi dám, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến Lâm Xuyên động tác, Lâm Phàm nguyên bản bình tĩnh thần sắc đột nhiên biến đổi, lập tức lên tiếng quát lớn, đồng thời linh lực bộc phát, không để ý tỉ thí trên trận màn sáng ngăn trở trực tiếp hóa thành một đạo liêu quang, đập xuống ý đồ ngăn cản toàn lực bộc phát Lâm Xuyên. Oanh, màn sáng pháp trận tại Lâm Phàm nguyên anh hậu kỳ tu vi ầm ầm nghiền nát, vậy mà lúc này Lâm Xuyên đã đi tới Lâm Thân bên người, tay phải thẳng đến hắn cái trán chộp tới. Lâm Xuyên muốn giết Lâm Thân. Đây là Lâm Phàm phản ứng đầu tiên, không kịp nghĩ nhiều, Lâm Phàm lăng không một chỉ điểm ra, một đạo kiếm mang thẳng đến Lâm Xuyên vọt tới, đây chính là nguyên anh hậu kỳ công kích, tuy nhiên Lâm Phàm đã cực lực áp chế, nhưng là vội vàng phía dưới, hắn một kích này lực công kích cũng tuyệt không phải một cái trúc cơ kỳ tu sĩ có thể thừa nhận đấy. Ở này ranh giới ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Xuyên tay phải khắc ở Lâm Thân trên trán, hắn không có tránh né, mà là lựa chọn bắt được tranh tinh huyết, trực tiếp đem Lâm Thân trên trán cái kia một miếng thịt đều cho xé xuống. Nhưng mà đến lúc này, Lâm Phàm dùng ngón tay phát ra kiếm khí đã không thể trốn tránh. Đúng lúc này, Lâm Xuyên hai mắt tại không người phát giác dưới tình huống trực tiếp chuyển đổi thành màu xanh da trời. Tensei gần mở ra nháy mắt, Lâm Xuyên lập tức điều khiển lực hút cùng sức đẩy theo một cái quỷ dị mà vặn vẹo tư thế điều chỉnh thân thể, tránh được yếu hại công kích. Bành, hắc quang khải quang mang nháy mắt bị kiếm khí nổ nát, lao Lâm Xuyên làn da bắn ra ngoài, trực tiếp đem tỉ thí sân bãi đánh ra một cái 7-8 mét hố to. Phốc, Lâm Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù không có bị kiếm khí trực tiếp công kích đến, nhưng nguyên anh hậu kỳ tiện tay một ngón tay cũng không phải hiện tại hắn có thể nhẹ nhõm thừa nhận đấy, như trước là bị kiếm khí tán phát khí tức thương tổn tới. Chứng kiến Lâm Xuyên bị thương thối lui, Lâm Phàm giơ lên tay phải ngừng lại, không tiếp tục ra tay, nhìn lướt qua trên đất Lâm Thân, tuy nhiên bị thương rất nặng, nhưng lại không có nguy hiểm tính mạng, theo Lâm gia lực lượng, hoàn toàn có thể cứu chữa qua đến, thậm chí đứt rời cánh tay cũng có thể trọng sinh. Cách đó không xa, Lâm Xuyên thân ảnh lật đến trên mặt đất, Ten Sagan đã biến mất, cướp lấy như trước là cái kia thuần trắng con ngươi, hắn không có đi quản thương thế trên người, mà là đem lực chú ý tập trung vào bàn tay phải của mình ở bên trong, tại đó, Lâm thân thiên tứ thần huyết đã bị hắn bắt được. Matatabi vị thú hóa cấp 1 đã tiêu tán ra, Lâm Xuyên vừa mới chuẩn bị đứng dậy, cũng tại lúc này, một cỗ mãnh liệt lực chấn động theo đan điền thần thụ chi quả bộc phát ra, kinh khủng hấp lực lan tràn, trong khoảnh khắc liền đem Lâm Xuyên tay phải tinh huyết thôn phệ sạch sẽ. A hát, Lâm Xuyên hét thảm một tiếng, ngã nhào trên đất, trong đan điền truyền đến một loại không gì sánh được khó chịu độ đau nhức, phảng phất có cái gì đó ở trong cơ thể hắn cuồn cuộn. Giống, một tiếng như sấm đánh thạch khủng bố gầm rú bộc phát ra, khiến người nghe xong cũng biết là đến từ chính thượng cổ hung thú tranh, hiển nhiên hắn đã cảm giác được nguy cơ, biết mình đang bị thôn phệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khắc, một cái cực lớn hư ảnh hiện hiện sau lưng Lâm Xuyên, màu vàng sẫm da lông, năm đầu cực lớn cái đuôi, giống như hổ không phải hổ hình thái, đang tại kịch liệt giãy giụa lấy, thân thể của hắn lông tóc đứng thẳng, tựa hồ là gặp cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật, toàn thân đều tại không cầm được run rẩy. Nhưng vào lúc này, Lâm Xuyên trong cơ thể thần thụ chi quả đột nhiên chấn động, một cỗ màu tím sương mù bộc phát ra, trực tiếp dung nhập vào Lâm Xuyên trong cơ thể, trên bầu trời, run rẩy dãy dụa cực lớn hư ảnh trực tiếp tiêu tán, rơi vào Lâm Xuyên trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa, lại không có nửa điểm tung tích mà theo, phảng phất trực tiếp biến thành hư ảo. Cũng liền lúc này, Lâm Xuyên cảm giác được thân thể của mình tố chất đang tại phi tốc tăng lên, toàn thân tế bào đều đang hoan hô vui mừng. Nếu như nói lúc đầu tế bào là một cái nước tiểu rãnh, chỉ có thể chắt lọc ra chút ít chakra, như vậy hiện tại tế bào đã biến thành một cái ao nước nhỏ, Lâm Xuyên có thể cảm giác được từng cái trong tế bào bộc phát thức tăng trưởng năng lượng, cái này là tố chất thân thể tăng lên chỗ tốt. Lượng chakra điên cuồng bạo trường. Cũng liền trong cùng một lúc Lâm Xuyên đóng chặt hai mắt phía dưới, một đôi con mắt màu đỏ ngòm nổi lên, ba viên câu ngọc đang tại phi tốc xoay tròn, cơ hồ liên thành một mảnh, tựa hồ là muốn hóa thành nào đó thần bí hình thái. Cách chương.